Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287 cái kia. Linh hồn chi hỏa, có thể hay không không lãng phí, cao lớn bộ xương khô đang ở hành tẩu, lại không ngờ tai bay vạ gió, nó đột nhiên cảm giác một cổ mạnh mẽ tập kích mà đến, đang muốn tránh né là lúc. Lại bị một bàn tay đem thân mình lăng không nhắc tới, không tồi. Không tồi, này thân mình chính thích hợp. Kia nhắc tới cao lớn bộ xương khô không phải người khác. Đúng là Giang Nam Nhứ. Chỉ nghe Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói. Đôi tay lại là ở kia cao lớn bộ xương khô trên người nhiều lần hoa hoa, kia cao lớn bộ xương khô. Hiển nhiên là nơi này một bá. Nó đột nhiên bị Giang Nam Nhứ bắt chẹt. Nhất thời biến có chút không biết làm sao. Nó cũng không biết vì sao sẽ bị Giang Nam Nhứ bắt lấy. Thân mình vừa chuyển, liền muốn phản kháng lên. Chính là, kia Giang Nam Nhứ như thế nào sẽ làm cao lớn bộ xương khô như thế nhẹ nhàng chạy thoát. Nhưng thấy này trong tay tăng lực. Ở kia cao lớn bộ xương khô cổ chỗ thật mạnh một ninh. Nhưng nghe, răng rắc một tiếng. Kia cao lớn bộ xương khô cổ nhất thời bị Giang Nam Nhứ vặn gãy, bộ xương khô già. Toàn thân cốt cách, lực phòng ngự cực cao. Di độc kia cổ nhất yếu ớt. Phàm là kia bộ xương khô cổ một đoạn, cũng liền giống như là bị chế trụ yếu hại. Nhưng thấy kia cao lớn bộ xương khô thân mình vô lực ngã xuống trên mặt đất phía trên. Giang Nam Nhứ lại là đem tùy duyên đầu lâu lô dơ lên. Hướng kia bộ xương khô thân mình thượng một phóng. Kể từ đó, kia cao lớn bộ xương khô thân mình nhất thời liền bị tùy duyên lợi dụng. Trở thành tùy duyên thân hình, có lẽ là còn có chút không thói quen cao lớn thân hình. Tùy duyên tại chỗ đùa nghịch chính mình cánh tay cùng chân. Trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Đương nhiên, đối với chỉ có linh hồn chi hỏa tùy duyên tới nói. Kia vui sướng biểu tình cũng là không dễ phát hiện này. Giang Nam Nhứ thấy tùy duyên đầu sắp, đặt ở kia cao lớn bộ xương khô thân hình phía trên. Rất là vừa lòng, di độc có chút không được hoàn mỹ đó là kia thân hình màu sắc. Có lẽ là bởi vì hạt châu duyên cớ, tùy duyên đầu cốt thượng nở rộ ra một loại giống như ngọc thạch giống nhau màu sắc. Mà này đầu hạ thân thể, lại là tràn đầy bạch sâm sâm cốt sắc. Không có một loại ngọc thạch tính chất nếu là kia thân hình ở nguyên bản chủ nhân trên người. Còn nhìn không ra cái gì. Nhưng ở tùy duyên đầu phụ trợ dưới. Lại là giống như thay đổi giống nhau bộ dáng giống nhau. Giang Nam Nhứ nhìn đứng thẳng tại chỗ tùy duyên. Mày lại là gắt gao nhíu lại nên như thế nào xử lý một chút đâu. Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng. Nàng đột nhiên thoáng nhìn một bên đầu. Trong lòng có khí. Đem chân to vừa nhấc, liền muốn đem kia đầu đá đến một bên. Có lẽ là ở âm mà quan hệ. Giang Nam Nhứ đối với nơi đây tử linh sinh vật không có một tia hảo cảm. Thậm chí chính mình tính tình đều trở nên có chút quái đản, liền ở Giang Nam Nhứ một đôi tú đủ. Mắt thấy liền phải đập đến kia cao lớn bộ xương khô đầu phía trên. Nàng trong óc bên trong lại là truyền đến một tia cầu xin, chủ nhân. Kia linh hồn chi hỏa có thể hay không không cần lãng phí. Ban cho ta, Giang Nam Nhứ nhất thời sửng sốt, cảm thụ được đến từ chính trong óc bên trong đáp lại. Lần đó theo tiếng khởi, lại là kia trong đầu truyền đến tùy duyên thanh âm, người muốn cái này, Giang Nam Nhứ tức. Khắc sửng sốt, vội vàng hỏi, ân, tùy duyên thanh âm lại đi theo nhớ tới. Nói, vừa mới hiến tế. Hao phí không ít linh hồn chi hỏa. Này, vừa lúc có thể dùng để bổ khuyết một chút. Hảo đi, Giang Nam Nhứ hơi hơi nghiêng đầu. Không có lại truy vấn đi xuống. Mà là đem kia trên mặt đất đầu lâu nhặt lên. Tiếp theo đưa cho một bên tùy duyên, đa tạ chủ nhân. Nhưng thấy tùy duyên vui dạo dực. Giống như là một cái đạt được thích món đồ chơi còn đề giống nhau. Kia tùy duyên đem đầu lâu tiếp nhận. Tiếp theo liền đem kia đầu giơ lên trước mắt. Hết chương.